Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vô Gian Đạo. Và cứ nghe đến Vô Gian Đạo lại nhớ tới mấy cái phim Hồng Kông ngày xưa, có cái thằng cha gì nó đóng cái đầu trọc giống mình. Và đúng là để tâm sự mỏng với anh em tí, mẹ đúng cái mồm làm tội cái thân. Mặc dù biết là mình về quê thì thôi ăn cơm ở dưới đó thì cũng không tránh khỏi là một vài ly bia ly rượu. Nhưng mà do đi ở trên đường nó nóng quá, cái hơi nóng nó hấp thụ vào người ấy. Về từ nãy giờ công phá nhà vệ sinh tầm 3 tiếng rưỡi rồi, cứ xong cái về nhà xong lại lộn ra. Nó không phải là vì táo bón hay là gì kia, tại vì tôi bị trĩ mà tôi còn bị cả đại tràng nữa, nên là nó cứ lắt nha lắt nhắt. Mẹ toát mồ hôi tắm tầm 18 lần 20 lần rồi, thế là cửa trần cửa chuồng luôn. Chứ bây giờ anh em bảo quần áo đâu mà thay suốt vậy được, ngồi trong nhà vệ sinh nó nóng như cái lò ấy. Thế xong bắt đầu là túa mồ hôi ra thì lại phải tắm tắm lại thay quần áo. Thế là mẹ thôi ngồi con mẹ luôn trong đấy cho nó nhanh. Chứ không bây giờ cứ đi ra đi vào có mà núi quần áo không đủ. Tôi thay đến 4-5 bộ quần áo lót rồi. Thế xong là thôi bỏ, đứng chịu cái mồm làm tội cái thần. Đợt trước tôi vào trong miền Nam tôi uống bia uống rượu như thế, nhưng mà nó có việc gì đâu. Về nhà chả việc gì, đây hôm nay vừa về phát đi đường nó nóng. Trong bắt đầu là nó hầm hập hập đến may mà tôi tỉnh đoàn tôi không cho con bé con là tôi về. Hôm nay nó vẫn đi nhà trẻ, thấy các cô bảo có cái đại hội hoa quả thổ tả gì đấy, thế là mình cho mỗi thằng cu về với vợ về thôi. Xong việc hai mẹ con nó còn lượn lên trên quê ngoại chơi, tôi thì tôi bảo tôi về tôi ngủ một tí không tôi mệt quá, nên là về sớm trước tôi đi xe của bà tôi về mệt vãi. Thôi hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Linh Cảnh Hành Giả. Tức là bây giờ nhóm người Trung Nguyên Thanh là nhiệm vụ hết sức khó khăn, không chỉ là vào trận pháp thứ tư gặp sự ngăn trở của cái đám hành giả bên phe tà ác, mà bây giờ bọn nó chỉ cần sọc vào được khu vực ao máu trung tâm, nó ném cái trái tim hiến tế vào phát là nó xong việc. Nên là bây giờ phải chiến đấu rất căng. Ở phần trước thì Rio Asano tí nữa thì bị đập chết, may mà Trương Nguyên Thanh đã ra tay cứu hộ. Nhưng mà cô ta cũng có cái năng lực giống như của thủy quỷ, cho nên là có thể hội tụ thân thể lại được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Rio còn trực hết kinh hồn muốn lui lại thì tiếng bước chân nặng nề đã vang lên bên tai. Sơn quỷ cao tới 3 mét, rít gào vung nắm đấm về phía cô, ầm một tiếng. Ở thời khắc mấu chốt thì con vượn khổng lồ lông đen từ bên cạnh húc tới, húc cho sơn quỷ nghiêng người đi, nắm tay cũng chạch đi, nện xuống bên cạnh của Rio. Luồng khí mạnh mẽ bùng nổ, mặt đất sụp xuống. Rio Asano cùng với từng cục đất to và đá vụn bay đi, ngã ra chỗ xa xa. Hai chân của cô máu thịt be bét, nhiều chỗ trên người đã gãy xương. Da thịt trắng nõn ở cánh tay, ở eo, bụng, cằm, dày đặc đá vụn và đất cát, mơ hồ có máu tươi trào ra. Ồ, Rio phát ra âm thanh rên rỉ như khóc, dãy giụa vài cái mà không thể đứng lên. Cô chỉ bắn một phát súng mà đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Vượn khổng lồ nổi giận, bóp cổ sơn quỷ đẩy nó ra phía xa, rồi vung nắm tay nện xuống như mưa. Lúc này khí tức của hai con quái vật đều có sự trượt dốc, từ cảnh giới thánh giả đã ngã xuống trình độ cấp 4 yếu. Năng lượng đã phần nào sắp hao hết rồi. Nơi xa thì đám người Đạp Toái, Lăng Tiêu, Hồng Vi đã thấy tượng đá cao 6 mét giống như một pho tượng ở miếu sơn thần. Cô đứng ở một mảng đất trống cỏ hoang tùm, hơi cúi đầu, hai tay khép hờ trước ngực. Phía sau tượng đá đại khái cách khoảng mấy chục mét là một mảng hồ máu yên lặng, có từng đợt mùi máu tươi nồng đậm phả vào mặt. Nhưng mà động tĩnh khoa trương phía sau vẫn như cũ là hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, nhao nhao quay đầu. Thấy một màn thiên hạ giai bạch chết thảm. Lúc này Quan Nhã cùng với hai âm thi cách bọn họ còn một khoảng, Kiều Lộng Ngư liền nghiến răng nói, đừng để ý tới cô ta, mau ném huyết ngọc vào ao máu đi. Ông một tiếng, Đạp Toái Lăng Tiêu vỗ cánh bay lên, lướt qua tảng đá, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ, đã nắm huyết ngọc ở trong tay, hướng ao máu ở chỗ xa hùng hăng ném tới. Quỷ Tân Nương ở bên cạnh xem cuộc chiến đã lâu, nhanh chóng lao ra bay về phía huyết ngọc. Hồng Vi thấy thế lập tức lấy ra cái gương bằng đồng thau, mặt gương chiếu về phía Quỷ Tân Nương, chùm tia sáng vàng óng đánh thẳng vào thân của Linh Phó, khiến cô phải dừng hình giữa không trung. Huyết ngọc xuyên qua thân thể của Quỷ Tân Nương, một đường bay tới, phốc một tiếng rơi vào ao máu. Phốc, huyết ngọc vừa rơi vào ao máu thì bọt nước bắn lên tung tóe, nổi lên gợn sóng. Trừ Khấu Bắc Nguyệt biến sắc, thì trận doanh sơn quỷ ở đây sắc mặt lại mừng rỡ như điên, ánh mắt như phát sáng. Dựa theo nhắc nhở của nhiệm vụ thì chỉ cần ném một khối huyết ngọc như thế có thể triệu hồi tồn tại trong ao máu. Thây khô ban đầu đã đáng sợ như vậy mà vị tồn tại vô thượng kia thì sẽ chỉ càng mạnh hơn. Chỉ cần tồn tại ở trong ao máu hiện thân người trận doanh sơn thần nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Một giây, hai giây, ba giây, gợn sóng huyết ngọc nổi lên rồi tiêu tán, ao máu khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng quái vật thì trước sau chưa thấy xuất hiện. Vẻ mặt đám người trận doanh sơn quỷ từ phấn chấn vui sướng lại chuyển thành ngạc nhiên, nghi hoặc, trong lòng nhóc ngọc cũng trầm xuống, cao giọng nói, hay là ảo cảnh. Hắn nhanh, lênh chóng lấy ra sáu cây cờ nhỏ, đón gió ném ra, mặt cờ soạt một tiếng mở ra, vang lên phần phật, gợn sóng màu đen cũng theo đó mà nhộn nhạo. Ảo cảnh bị bài trừ, đám người trận doanh sơn quỷ mới phát hiện, bọn họ căn bản chưa đến được chỗ sâu trong công viên, bức tượng đá cao 6 mét kia vẫn còn cách hơn 100 mét, mà khối huyết ngọc kia vừa vặn đã ném tới chân bức tượng đá, cách ao máu vẫn còn rất xa. Ở một bên khác, con vượn khổng lồ lông đen thuận thế thu hồi tấm gương xám xịt, gương của Ngân Giao Cộng Chúa, hắn đã sử dụng 2 lần. Đạo cụ này tuy rằng không có năng lực công kích, nhưng lại phát huy ra tỷ lệ đầu tư về thu về siêu cao. Về phần đạo cụ mang theo trả giá là nhìn thấu hồng trần, Trương Nguyên Thanh trước mắt còn chưa cảm nhận được. Nghĩ vậy, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua dáng người nóng bỏng đầy đặn của Quan Nhã, không chút lưu luyến rời ánh mắt đi, chuyên tâm để đấu với sơn quỷ. Đạp Toái Lăng Tiêu phẫn nộ rít gào lao xuống rất nhanh, lướt về phía huyết ngọc ở bên chân tượng đá, với đồ nhặt về cái vật phẩm nhiệm vụ này. Đoàng! Quan Nhã đang chạy nhanh cũng móc súng ngắn ra, mỗi phát đều bắn trúng huyết ngọc. Đạn bắn lên ngọc thạch màu đỏ như máu, đẩy nó ra một đoạn khoảng cách, khiến cho Đạp Toái Lăng Tiêu bắt hụt. Hoa Hồng Máu cũng có một đôi chân dài, mang theo một trận cuồng phong chạy tới bên tượng đá, chân phải quật ra, bốp một tiếng. Đạp Toái Lăng Tiêu vừa chạm đất trong lúc gấp gáp, hai tay đón đỡ trước ngực bị đá cho lảo đảo. Đám người Duy Ngã Độc Tôn thấy đồng bọn bị vây công, lại không có ý tưởng tiến lên hỗ trợ, ngược lại đều tản ra, lao về phía ao máu sau tượng đá. Tình vệ, bọn hắn còn có một khối huyết ngọc, Quan Nhã lớn tiếng nhắc nhở. Vậy ngăn ai đây? Khương Tinh Vệ khẩn trương, cô không biết phải ngăn cản người nào. Duy Ngã Độc Tôn, Quan Nhã hô to. A Nhất cùng với Bách Vô Cấm Kỵ đều có huyết ngọc, một khối cuối cùng hẳn là trên người của Duy Ngã Độc Tôn. Đoạn lời này của cô không có bất cứ chứng cứ thực tế nào, nhưng Quan Nhã lại tin tưởng vào phán đoán của mình. Trận doanh sơn quỷ là do tổ chức tà ác, thành viên của ám dạ Mân Côi và tán tu tà ác, ba thế lực lớn tạo thành. Lại lấy tổ chức tà ác để cầm đầu, đầu tiên có thể bài trừ khả năng tán tu nắm giữ huyết ngọc. Một thứ quan trọng như vậy, đám người A Nhất xuất thân từ tổ chức tà ác khẳng định sẽ phải nắm vào trong tay. Bách Vô Cấm Kỵ và A Nhất, người trước làm đội trưởng, kẻ sau là kẻ mạnh nhất, tất nhiên phải nắm giữ một khối. Trong hai khối còn lại, trong tay Đạp Toái Lăng Tiêu có một khối cuối cùng tất nhiên nằm trên người của Duy Ngã Độc Tôn, cao thủ số 1 trong bảng tán tu, người này đại biểu cho ám dạ Mân Côi. Được. Ánh lửa bùng nổ ầm một tiếng, Khương Tinh Vệ như một viên đạn pháo hừng hực thiêu đốt, bắn thẳng tắp về phía Duy Ngã Độc Tôn. Cô gái này mắt thấy địa điểm ẩn thân của huyết ngọc bị nói toạc ra, trận doanh sơn quỷ nhanh chóng làm ra điều chỉnh, nhóc mập kéo theo Khấu Bắc Nguyệt quay về, giúp đỡ cho Đạp Toái Lăng Tiêu đối phó với Quan Nhã. Hồng Vi Cẩu Lộng Ngư thì tới gần Duy Ngã Độc Tôn, viện trợ cho vị đứng đầu bản tàng tu tạm thời mất đi thủy thần ấn này. Bốp bốp, mũi chân của Hoa Hồng Máu bốc lên ngọn lửa, đòn roi càng lúc càng nhanh, ép lùi Đạp Toái Lăng Tiêu, ngăn cản hắn nhặt lại huyết ngọc. Đối mặt với cao thủ xếp thứ 6 của bảng truy nã, Trương Nguyên Thanh trực tiếp thao túng cô mở ra hình thức bùng nổ. Đạp Toái Lăng Tiêu liên tục lùi về sau, nhìn như chật vật nhưng lại chưa bị thương, chống đỡ không chút hoang mang. Sau khi cứng rắn chịu một lượt thế công mãnh liệt của Tường Vi Máu, Đạp Toái Lăng Tiêu búng ngón tay cái tách, áo khoác dơ bẩn có mùi trên người hắn lóe lên một quầng sáng màu đen. Con ngươi của Hoa Hồng Máu đột nhiên tan rã, khuôn mặt trắng nõn nhuộm lên một màu đen sì, tứ chi tê liệt. Đạp Toái Lăng Tiêu liền lao về phía trước, bước chân cong vẹo, vung nắm đấm nện vào mặt của đối thủ. Đầu của Hoa Hồng Máu giống như cái quẩy, bị đánh xoay 180 độ. Đạp Toái Lăng Tiêu không phải vừa rồi một mặt chịu đòn, hắn mượn cơ hội để phóng tích độc tố, im lặng để xâm nhập kẻ địch, phối hợp với nguyền rủa để cùng nhau bùng nổ. Nguyền rủa cộng thêm với độc tố hai tầng công kích khiến âm tinh thi này hoàn toàn bị treo máy. Bốp một tiếng, Đạp Toái Lăng Tiêu tung đòn chân, ý đồ đá bay cái đầu xinh đẹp của Tường Vi Máu để hoàn toàn giải quyết kẻ địch. Nhưng Quan Nhã kịp thời chạy tới, nhấc chân lên kéo lệch công kích của Đạp Toái Lăng Tiêu, tiếp theo tóm lấy bả vai Hoa Hồng Máu ném ra phía sau, thoát ly chiến đấu. Âm thi này của Nguyên Thủy tuy lấy yêu mê hoặc cấp 3 để luyện chế, nhưng đã đánh mất đại bộ phận kỹ năng, chỉ mượn nhờ vào bản năng cận chiến và lực bùng nổ thì sao có thể là đối thủ của Đạp Toái Lăng Tiêu, cùng nghề nghiệp chiến lược đỉnh phong, hơn nữa còn đứng thứ 6 trên bảng truy nã. Quan Nã vừa hất bay hoa hồng máu, đạp toái Lăng Tiêu ở phía sau phồng má là phun ra một ngụm khí thể mang theo vẻ tê liệt mãnh liệt và có tính ăn mòn rất mạnh. Ở lúc mà khí độc bao phủ người đẹp con lai, đạp toái Lăng Tiêu khép lại móng vuốt sắc bén, không chút thương hương tiết ngọc đâm thẳng về bộ ngực của Quan Nhã. Khí độc với tà vô dụng. Quan Nhã có một bộ trang bị có thể hộ thể qua khói độc, nàng dựng ngón tay như kiếm điểm chéo về phía trước, vừa vặn điểm vào huyệt tê chỗ khuỷu tay của đạp toái Lăng Tiêu. Cánh tay của đạp toái Lăng Tiêu liền tê dại, đánh mất tri giác. Trong lòng hắn hơi dùng mình đương muốn lui về, thì giữa bụng trúng một cú đấm, đau đớn mãnh liệt khiến hắn theo bản năng cong người lại, cổ họng không chịu khống chế phun ra nước chua. Quan Nhã một tay thiết cổ hắn, một tay nắm tay cổ, bẻ ngược ra sau lưng, nhấc chân hung ác đạp về bắp chân của đối phương, đồng thời kéo lật cái cổ hắn ra. Một bộ động tác mây trôi nước chảy, ở trước khi đạp toái Lăng Tiêu kịp phản ứng đã bị ngã bổ nhào xuống đất. Quan Nhã quỳ một gối đè sau gáy hắn, triệu hồi ra súng ngắn nòng lớn, đè lên cái gáy của đạp toái Lăng Tiêu mà nói. Kế tiếp thì dùng khí thể kích tình thử xem. Cô quyết đoán bóp cò, họng súng phun lửa, từng đầu đạn nhanh chóng xé rách chất sừng bao trùm ở sau gáy, trao ra chất lỏng màu xanh lục như mực. Đột nhiên đầu Quan Nhã đau đớn một trận, tựa như bị người ta gõ cho một gậy. Nhưng đau đớn này không đến từ thân thể mà là linh hồn. Ngón tay bóp cò khẽ khựng lại. Khí độc vô dụng với ngươi, thì công kích phương diện linh hồn phải có hiệu quả chứ. Nhóc mập rốt cuộc đuổi tới, ở sâu trong hốc mắt hiện lên vòng xoáy, thi triển ra kỹ năng thương hiệu của huyễn thuật sư, tinh thần đả kích. Lão đại, nhanh lên, làm thịt cô gái này, ngươi liền nổi tiếng ngay. Nhóc mập lớn tiếng nói. Khổ Bắc Nguyệt thì không thèm để ý tới hắn, nhân cơ hội ẩn núp ở khu vực phụ cận, cúi người nhặt lên huyết ngọc kia. Đạp toái Lăng Tiêu cũng thừa dịp Quan Nhã gặp phải tinh thần đả kích, sau lưng bắn ra, hất bay cô gái trên lưng, rồi nhanh chóng quay cuồng kéo giãn khoảng cách, hội họp với Khấu Bắc Nguyệt và Nhóc Mập. Hắn không thừa cơ công kích bởi vì phát hiện trên người cô gái này có đạo cự phòng ngự, thời gian ngắn là không thể công phá, công kích sẽ chỉ làm cho mình rơi vào hiểm cảnh một lần nữa. Phì phò, đạp toái Lăng Tiêu khẽ thở dốc như đối mặt với đại địch, nhìn chằm chằm vào Quan Nhã, bàn tay vung về hướng Khấu Bắc Nguyệt ở bên cạnh mà nói, đưa huyết ngọc cho ta. Trong khóe mắt, hắn liếc qua thiếu niên không có đầu óc kia, đưa huyết ngọc tới. Đạp toái Lăng Tiêu đang muốn đón, đột nhiên sau gáy đau xót, bên tai vang là một tiếng phốc, sau đó ý thức lâm vào bóng tối vô tận. Khấu Bắc Nguyệt rút thanh mã tấu cắm ở sau gáy của đạp toái Lăng Tiêu, đạp một cước cho cái xác ngã lăn ra. Tuy hắn ở trong đám yêu mê, ở trong cấp 3 thuộc về tiêu chuẩn trung lưu, là tự nhận, nhưng yêu mê hoặc chính là yêu mê hoặc. Một vị vu cổ sư bị thương sao có thể tránh được ám sát tập kích bất ngờ của hắn. Huống hồ chi Quan Nhã đã sớm phá vỡ chất sừng phòng ngự trên gáy, Khấu Bắc Nguyệt dùng chuôi đao cũng có thể đập chết hắn. Khấu Bắc Nguyệt vừa thu huyết ngọc vào ô vật phẩm, vừa nhìn về phía Nhóc Mập đang trợn mắt há hốc mồm hất hàm nói, ta là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không giống với các ngươi đám kẻ ác vi phạm pháp lệnh này. Ta là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, câu này giống như ẩn chứa ma lực, khiến cho tình hình chiến đấu của công viên đang kịch liệt lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Nhóc Mập mở to hai mắt chậm rãi há mồm, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin, vẻ mặt đó tựa như là bị người thân cận nhất lừa gạt tình cảm vậy. Tiểu tử này là gian tế của Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp vào sau. Hồng Vi nhìn cái xác của đạp toái Lăng Tiêu đau đớn mất đi một đồng đội cường đại, khiến sắc mặt cô dị thường khó coi. Kiều Lộ Ngư cầm song đao mà đứng cùng với Duy Ngã Độc Tôn nhìn nhau, vẻ mặt trầm xuống. Trận doanh sơn quỷ đã tổn hại hai người, bây giờ có thêm một tên nội gian, bên tăng bên giảm, hoàn toàn là đánh mất ưu thế về nhân số. Ở chỗ xa, A Nhất đang lần lượt phá hỏng những con rối bằng đồng xanh, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, khuôn mặt dữ tợn xấu xí hơi co rúm lại. Khương Tinh Vệ vui vẻ nói, này, anh là người của Nguyên Thủy hả? Quả nhiên ngay từ đầu đã cảm thấy anh quen thuộc, giống như thấy được hỏa sư. Cô mới là hỏa sư, cả nhà cô đều là hỏa sư. Khấu Bắc Nguyệt giận dữ, cảm thấy mình bị vũ nhục. Lúc này một bóng dáng khổng lồ bay qua rừng rậm, nặng nề ngã ở bên tượng đá, đánh ầm một tiếng. Mặt đất chấn động mạnh, chính là con vượn khổng lồ lông đen. Giờ phút này vết thương chẳng chịt, vết cào xuyên thủng và trải rộng toàn thân, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ lông, dính vào từng mảng. Khí tức của con vượn khổng lồ đã suy yếu đến mức tận cùng, nó dãy giụa vài cái mà không thể đứng dậy. Trong vô số ánh mắt nhìn vào, thân thể con vượn khổng lồ thu nhỏ, bộ lông rút đi, khôi phục lại nhục thân, biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn trần truồng nhưng mình đầy thương tích. Thương thế của vượn khổng lồ đồng bộ đến từ trên người hắn, từ ngực đến bụng, 4-5 chỗ thương là xuyên thủng, từng đạo vết cào phủ khắp cả toàn thân, có thể thấy được cả xương cốt. Sơn quỷ cao lớn giữa tợn ưỡn cái bụng to chậm rãi đi tới. Quan Nhã, Khương Tinh Vệ và Khấu Bắc Nguyệt biến sắc, rất rõ ràng là trong cuộc giao thủ ở cảnh giới thánh giả, con vượn khổng lồ do Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân đã thua. Kế tiếp bọn họ sẽ phải ứng chiến với con quái vật này. Không cần phải sợ, nó đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra sinh mệnh nguyên dịch pha loãng rồi tiêm vào tĩnh mạch ở cánh tay. Hắn trần truồng đi tới bên người của Đạp Toái Lăng Tiêu, lột quần áo của gã xuống, vừa mặc vừa khen Khấu Bắc Nguyệt, làm không tệ. Sơn quỷ có đặc tính của yêu mê hoặc, phù hợp hoàn mỹ với Bách Vô Cấm Kỵ. Trái lại con vượn khổng lồ là lực lượng nghề nghiệp mộc yêu kéo dài, không dung hòa với hắn. Chiến bại là điều không thể tránh được. Đơn giản đều là chiến lược cùng cấp bậc. Sơn quỷ lúc này cũng nỏ mạnh hết đà, coi như có liều mạng tiêu hao, được một lá bài tẩy của đối phương thì cũng đáng. Về phần vết thương chí mạng trên người hắn, tiêm một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, lại phối hợp với năng lực tự lành mạnh mẽ của thần Dạ Du, rất nhanh có thể khôi phục lại. Quả nhiên, sơn quỷ chậm rãi đi tới, sau khi đạp vỡ con rối bằng đồng xanh sót lại không nhiều, thân thể cũng thu nhỏ lại, khôi phục hình người. Bách Vô Cấm Kỵ trần truồng cũng không một mảnh vải che thân. Tôi vốn là muốn ở thời khắc mấu chốt giết chết A Nhất hoặc là Bách Vô Cấm Kỵ, một lần hành động để đạt được cuộc diện thắng lợi. Dù sao lấy thực lực của tôi, đánh lén bọn họ cũng không cần nói chơi. Khấu Bắc Nguyệt buồn bực nói, không, không cần làm những chuyện không tương xứng với năng lực của mình. Có thể giết chết một người, cướp được huyết ngọc thì cậu đã thành công viên mãn rồi. Trương Nguyên Thành vỗ vai hắn. Vẻ mặt của Khấu Bắc Nguyệt không phục. Bách Vô Cấm Kỵ cũng trần truồng đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khấu Bắc Nguyệt, nghiến răng nói, thằng cháu nội này ẩn nấp rất sâu nha. Bách Vô Cấm Kỵ rất xấu hổ và phẫn nộ, thẳng đến khi Khấu Bắc Nguyệt ra tay tập kích giết chết Đạp Toái Lăng Tiêu, hắn mới biết được tiểu tử này là nội gian. Trước đó Bách Vô Cấm Kỵ vẫn luôn cho rằng kẻ này đối địch với Nguyên Thủy Thiên Tôn rất sâu. Trương Nguyên Thanh xách quần sắn ống lên cởi nhạo nói, chỉ cho các người xếp người nằm vùng, lại không cho ta làm xong. Bách Vô Cấm Kỵ hử lạnh một tiếng, đương nhiên có thể, gián điệp chiến là một môn nghệ thuật, tính đáng chơi so với chém giết ở trên chiến trường còn cao hơn và càng thú vị hơn. Ngươi là trước khi vào phó bản giết chóc đã bắt đầu chuẩn bị rồi nhỉ, sắp xếp cho một tên yêu mê hoặc ở cấp bậc đủ nhưng đầu óc lại không đủ để tiến vào phó bản. Dọc theo đường đi, hai người còn diễn trò với nhau, phối hợp lẫn nhau, quả thực đã giấu giếm được mọi người. Không thể không nói ta có chút bội phục ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi là một kẻ địch đáng để cho người ta lạnh cả sống lưng. Đúng rồi, hạn chế kích hoạt trận pháp của các ngươi là trình tự hay thời gian? Nếu là thời gian thì trận pháp đầu tiên ở sau khi các ngươi tiến vào công viên là kích hoạt khoảng 9 phút, trận pháp thứ hai sẽ kích hoạt. Bây giờ cách thời gian trận pháp thứ hai kích hoạt đã sắp đến 9 phút. Là cái gì không quan trọng, dù sao các người cũng thua chắc rồi. Trương Nguyên Thanh vừa chú ý tới phương hướng trung tâm thương mại vừa giằng co, chỉ cần trận pháp thứ ba kích hoạt, hắn sẽ lập tức ném ra trái tim rừng rậm, không để cho trận danh sơn quỷ bất cứ một cơ hội nào. Bách Cô Cấm Kỵ bật cười ha hả một cách điên cuồng, không, thua phải là các người mới đúng. Trừ Cửu Lậu Ngư, Duy Ngã Độc Tôn các quân bài này thì Ám Dạ Mân Côi còn có ba quân cờ bố trí trong trận doanh sơn thần. Âm Si đã bị người giết chết, người đoán xem hai người còn lại là ai? Còn có hai người ư? Con ngươi của Quan Nhã hơi co lại. Vô sỉ! Khương Tinh Vệ thì dựng thẳng chân mày lên. Khấu Bắc Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt, hắn cho rằng là mình ẩn núp không hề có sơ hở, mọi người đều bị mình đùa bỡn, mình ở tầng thứ năm, không ngờ kẻ địch lại ở tận tầng khí quyển. Hắn khắc sâu ý thức được là chơi tâm cơ và chiến thuật không thích hợp với mình, đánh đánh giết giết mới là sảng khoái, cũng sinh ra cảm giác căm thù đến tận xương tủy đối với cái nhóm người Bách Vô Cấm Kỵ này. Lúc này trung tâm thương mại giữa phố có một bức tượng đá cao 6 mét, Thiên Hạ Quy Hỏa, Quản Trung Quy Bảo, Vong Linh Kỵ Sĩ, Tốt Qua Sông cùng đám người Thái Nhất Môn, Âm Thi đang quây quần bên tượng đá yên lặng chờ đợi. Thiên Hạ Quy Hỏa yên lặng nhẩm đếm thời gian, nhìn về phía Tôn Miễu Miễu mà nhắc nhở, 9 phút rồi, mau đặt trái tim rừng rậm vào mắt trận. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ phấn chấn và chờ mong, trận doanh sơn quỷ đến nay còn chưa ném được huyết ngọc vào ao máu thì đã nói rõ là Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ được. Chỉ cần trận pháp ở trung tâm thương mại kích hoạt, lấy năng lực của bọn người Nguyên Thủy Thiên Tôn kích hoạt trận pháp ở công viên thì có gì khó. Một khi bọn hắn thành công thì trận doanh sơn quỷ, à sơn thần sẽ lấy được thắng lợi, mọi người đều có hy vọng trở thành thánh giả. Thấy các đồng bọn chờ mong nhìn qua, Tôn Miêu Miễu vội lấy ra bảo thạch màu xanh lục Triệu Thành Hoàng cho. Bảo thạch vừa vào tay, lòng bàn tay tượng đá liền sinh ra lực hút, kéo theo trái tim rừng rậm. Tôn Miễu Miễu lập tức buông tay, nhìn theo vầng sáng màu xanh lục lao vào phía lòng bàn tay. Đúng lúc này một người nhanh chóng chạy ra tung người nhảy lên chặn đứng trái tim rừng rậm, chộp nó vào tay. Đây là một thiếu niên trắng trẻo gầy gò, rõ ràng là Mao Sơn thuật sĩ. Biến hóa thình lình xảy ra khiến mọi người ngẩn tò te không kịp phản ứng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Miếu Miễu trầm xuống quát: "Mao Sơn thuật sĩ, cậu đang làm cái gì vậy?" Cô cũng không rõ tình huống, thế nhưng Mao Sơn thuật sĩ lại ở thời khắc mấu chốt như thế chặn lại trái tim rừng rậm, mặc kệ là xuất phát từ mục đích nào thì không được phép. Mao Sơn thuật sĩ nắm chặt lục bảo thạch, nheo mắt cười nói: "Miễu Miễu, xin lỗi, tôi không thể để các người kích hoạt trận pháp." "Vì sao?" Trong lòng Tôn Miễu Miễu dùng mình, nghĩ đến một khả năng không muốn tin tưởng, nhưng Mao Sơn thuật sĩ đã thay cô nói ra, hắn mỉm cười nói: "Bởi vì tôi là người của ám dạ Mân Côi." Thiếu niên gầy gò mỉm cười nhưng trong mắt lại chả có chút ý cười nào. Tôn Miễu Miễu nhìn đồng môn có giao tình rất tốt ở trước mắt, trong lúc nhất thời khó có khả năng tiếp nhận, mày liễu dựng thẳng mà chất vấn: "Không có khả năng, cậu không có khả năng là người của ám dạ Mân Côi. Cậu là hạt giống được Thái Nhất Môn trọng điểm bồi dưỡng, cậu hoàn toàn không cần thiết phải vào ám dạ Mân Côi. Thứ bọn họ có thể cho cậu, Thái Nhất Môn đều có thể cho cậu mà." Mao Sơn thuật sĩ trầm mặc một giây rồi mới nói: "Cha tôi là cao tầng của ám dạ Mân Côi, tôi từ nhỏ đã là người của ám dạ Mân Côi, đây là điều sẽ không thay đổi. Rất xin lỗi, tôi cũng không muốn hại cô, nhưng tôi không có lựa chọn." Hắn trước khi trở thành thần dạ du thì đã là người của ám dạ Mân Côi, cha hắn cũng là thần dạ du. Con cháu thần dạ du có xác suất rất lớn trở thành thần dạ du, cho nên từ sớm trước kia hắn đã được gửi nuôi ở trong nhà người thường, bồi dưỡng để làm một cơ sở ngầm. Một khi mà đạt được thẻ nhân vật thì lập tức sẽ được bái vào Thái Nhất Môn. Con cháu giống như hắn thì trong ám dạ Mân Côi còn có rất nhiều. Ở dưới sự âm thầm bồi dưỡng của ám dạ Mân Côi, hắn rất nhanh trở thành một người bộc lộ tài năng của Thái Nhất Môn, nhảy vọt lên trở thành quân dự bị xuất sắc nhất ở dưới Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng. Nhưng Mao Sơn thuật sĩ biết ý nghĩa tồn tại của nội gian chính là thời khắc mấu chốt phản bội, mà ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Sau khi tiến vào võ bản giết chóc, hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để cho trận doanh Sơn Thần bị trọng thương. Vốn cơ hội lý tưởng nhất chính là miếu Sơn Thần, nhưng khi hắn chạy tới thì trận doanh Sơn Quỷ đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho tâm tình sụp đổ. Mà làm trận doanh Sơn Thần thì hắn không thể đụng vào thần tượng, cho nên đã lỡ mất cơ hội. Khi vây giết thầy khô, hai đại trận doanh đều ở hoàn cảnh nguy hiểm, không phải thời cơ tốt để mà phản bội, vì thế hắn tiếp tục ngủ đông, cái gì cũng không làm. Khi nhiệm vụ cuối cùng mở ra, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp để thủ hộ trận pháp thì hắn biết cơ hội của mình đã tới. Tôn Miễu Miễu mím chặt môi, cô nhớ lại đủ loại chi tiết sau khi tiến vào phó bản, quả nhiên phát hiện Mao Sơn thuật sĩ so với trước kia càng thêm trầm mặc, càng thêm nội liễm hạ thấp, giống như sợ dẫn tới sự chú ý vậy. Một lần duy nhất hành động khác người là chất vấn Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải truyền nhân của ma quân hay không. Bây giờ nghĩ lại, đây giống như là mệnh lệnh của ám dạ Mân Côi vậy. Thái Nhất Môn chú ý tới truyền nhân của ma quân như thế thì ám dạ Mân Côi tất nhiên khẳng định cũng sẽ phân phó cho cơ sở ngầm trong tổ chức điều tra. Ở trong trung tâm thương mại, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó xôn xao. Đám người Thái Nhất Môn khó có thể tin chừng mắt nhìn Mao Sơn thuật sĩ. Như thế nào họ cũng không ngờ được, nhân tài nổi tiếng trong môn đã lâu, nhận được sự kỳ vọng, vậy mà là một tên phản đồ. Thiên Hạ Quy Hỏa dẫn đầu phản ứng lại, hai tay vù vù bốc lên ngọn lửa, hừ lạnh nói: "Ám dạ Mân Côi, thực sự là một tổ chức làm cho người ta chán ghét. Khi nào Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành người của các ngươi, ta cũng không bất ngờ. Mặt khác giết ngươi, một tên thần dạ du, tựa như cũng không cần tới một phút." Trong một trận tiếng bước chân ầm ầm, tám người đều xông tới. Mao Xuân thật sĩ lại không chút hoảng hốt, nhìn về phía đám người cười nói: "Vong linh kỵ sĩ, còn không mau qua đây." Theo tiếng triệu hồi của hắn thì trong đám người, một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, không thích cười nói cất bước đi ra khỏi hàng, đứng bên cạnh Mao Xuân thật sĩ, trong tay lóe lên vầng sáng, hiện ra một thanh đại đao toàn thân đen xì, dài chừng một thước. Mao Xuân thật sĩ lại nhìn mọi người: "Hợp sức hai người chúng tôi, có đủ cầm chân các người một phút, ở không, là nửa phút hay không?" Quan Trung Khuy bảo giận tím mắt: "Vong linh kỵ sĩ, ngay cả ngươi cũng là phản đồ sao? Ở trong trận pháp thứ ba còn có hai tên gián điệp sao?" Ý niệm của Quan Nhã chuyển động, dẫn đầu trong chín người tập trung vào vong linh kỵ sĩ là một tán tu, lại là thần dạ du, xác suất người này là ám dạ Mân Côi bồi dưỡng là lớn nhất, nhưng một người khác là ai thì cô không đoán được. Dọc đường chỉ có âm si bại lộ khác thường đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo ra. Nội gian khác nếu như luôn an phận thủ thường thì không có khả năng bị nhìn thấu thân phận. Bởi vì ám dạ Mân Côi có thủ đoạn che giấu đặc thù, có thể tránh né được thiết bị phát hiện nói dối, tổng kiểm tra sức khỏe cũng không thể tra ra được. Trong mắt Quan Nhã ngầm có ý lo âu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại phát hiện vẻ mặt hắn bình tĩnh, không thấy ngoài ý muốn, cũng không thấy ngưng trọng. Triệu Thành Hoàng thu hồi hộp thu nạp bình ngẫu, chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm vào Bách Vô Cấm Kỵ, thản nhiên nói: "Nếu ngươi nói tới Mao Sơn thuật sĩ và vong linh kỵ sĩ, như vậy thì ta và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm biết rồi." Bách Vô Cấm Kỵ biến sắc, mỉm cười nói: "Mao Sơn thuật sĩ, sao ngươi không nói là Tôn Miếu Miễu, ngươi muốn lừa ta? Cái này có ý nghĩa gì đâu? 9 phút tựa hồ đã đến, các ngươi thua rồi." Sắc mặt của Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói: "Lúc ở Miếu Sơn Thần thì ta đã biết Mao Sơn thuật sĩ là nội gián. Nói cho ta biết chuyện này, vừa vặn lại chính là vong linh kỵ sĩ." Nụ cười trên mặt của Bách Vô Cấm Kỵ chậm rãi biến mất. Trương Nguyên Thanh hăng hắc một tiếng rồi nói tiếp: "Vong linh kỵ sĩ là thần dạ du, một thần dạ du tán tu xếp thứ 3 trên bảng, sao chúng ta có khả năng tín nhiệm vô điều kiện chứ?" Triệu Thành Hoàng tiếp lời nói: "Cho nên lúc ở Miếu Sơn Thần, sau khi các người rút đi, ta cùng vong linh kỵ sĩ liền lấy linh phó làm môi giới, ở trong rừng thẳng thắn với nhau. Hắn nói cho ta biết hắn chính là người của ám dạ Mân Côi, mà cấp trên của hắn là Mao Sơn thuật sĩ." Kiều Lộng Ngư nhau mắt lại: "Hắn dựa vào cái gì mà nói cho người biết? Hắn cứ như vậy thừa nhận hay sao?" Triệu Thành Hoàng đầu tiên là nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, lúc này mới trả lời: "Ta nói cho hắn, nếu như bỏ gian tả theo chính nghĩa, liền cho phép hắn gia nhập Thái Nhất Môn, hưởng dụng tài nguyên giống như ta, thưởng đạo cụ tiền tài và phương án phó bản của thần dạ du cho hắn tùy ý xem. Thứ mà ám dạ Mân Côi có thể cho hắn ta đều cho cả, thứ ám dạ Mân Côi không cho được ta cũng đảm bảo sẽ cho. Ta chẳng những cho hắn tài nguyên, còn hứa hẹn đón người nhà của hắn tới thủ đô, ở lại trong tứ hợp viện của Thái Nhất Môn, hưởng sự bảo hộ của Thái Nhất Môn. Đây là thứ mà ta học được từ chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn." Trương Nguyên Thanh cười nhạo: "Đánh rắm, cái này rõ ràng là tôi từ chỗ anh và Tôn Miếu Miễu học được." Bách Vô Cấm Kỵ không để ý tới hai người tung hứng, lạnh lùng nói: "Vậy hắn đáp ứng rồi sao?" Sắc mặt của Triệu Thành Hoàng cao ngạo lạnh lùng nói: "Hắn đương nhiên phải đáp ứng, bởi vì ta và hắn đã ký kết khế ước rồi." Nói xong, Triệu Thành Hoàng mở lòng bàn tay, có một tấm da dê cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khế ước này không giống với thứ phát hiện nói dối. Thứ trước là một loại hành vi giao dịch, đầu tiên hai bên phải có trao đổi tương đối đồng giá, tiếp theo cần lấy một chuyện chi tiết hơn nữa, chính xác để làm cơ sở. Thông thường nhất chính là mua bán, cầm cố, hai bên đều đưa ra trả giá tương ứng, cần phải viết rõ ràng và minh bạch. Cuối cùng thì lấy tinh huyết để làm vật dẫn, đạt thành khế ước. Nếu như không có tổn hại lợi ích của Thái Nhất Môn, hứa hẹn không phải là thành viên ám dạ Mân Côi, các nội dung trống rỗng là không thể cấu thành tiêu chuẩn khế ước. Cho nên ở trên chuyện đặc biệt nào đó, khế ước có thể coi như phát hiện nói dối mà dùng. Nhưng đại bộ phận thời điểm thì nó không có hiệu quả như đồ vật phát hiện nói dối. Không ký khế ước thì ta liền giết hắn, hắn không có lựa chọn, Triệu Thành Hoàng nói. Nội dung khế ước là lúc Mao Sơn thuật sĩ phản bội trận doanh Sơn Thần, vong linh kỵ sĩ sẽ phụ trách chém giết. Việc này nếu như thành công thì mọi thứ Triệu Thành Hoàng hứa hẹn đều sẽ ở sau khi rời khỏi phó bản mà thực hiện. Còn không thành thì vong linh kỵ sĩ sẽ bị khế ước cắn trả, thân tử đạo tiêu. Phản bội ám dạ Mân Côi, hắn có thể đạt được tài nguyên hậu hĩnh hơn, cùng với phương pháp vượt qua phó bản giết chóc, tấn thăng thánh giả. Lựa chọn trung thành cho tới chết thì sẽ bị giết ngay tại chỗ, cho dù là ai cũng biết là phải lựa chọn như thế nào. Về phần vì sao không trực tiếp giết chết Mao Sơn thuật sĩ, ở dưới tình huống không thể phát hiện nói dối, giết đi một tuyển thủ hạt giống có địa vị rất cao, cho dù là Triệu Thành Hoàng cũng không thể thuyết phục mọi người. Phó bản nhiều người thì lòng người là quan trọng nhất, mà vong linh kỵ sĩ thân là người ngoài, hắn lên án không thuyết phục được hành giả chính phủ. "Không, ta không phải phản đồ." Vong linh kỵ sĩ nói xong đột nhiên bùng nổ, trường đao đen xỉ trong tay chém ra, phốc một tiếng. Mao Xuân thật sĩ chưa kịp phản ứng, cái đầu đã từ cổ lăn xuống, dưới áp lực thật lớn, động mạch cổ phun ra một dòng máu cao cả thước. Hắn hoàn toàn không ngờ vong linh kỵ sĩ đều là thành viên của ám dạ Mân Côi lại đúng vào lúc này đào ngũ. Linh thể quán lập tức thoát ly thể xác, bay giữa không trung, phát ra tiếng rít gào. Tiếng rít gào này chỉ có thần dạ du mới có thể nghe được. "Vong linh kỵ sĩ, ngươi lại dám phản bội ta? Ám dạ Mân Côi sẽ không tha cho ngươi, cả nhà ngươi đều phải chết." Còn chưa dứt lời thì trong hốc mắt của vong linh kỵ sĩ đã dâng trào lên một màn màu đen, mở mồm nuốt luôn linh thể của Mao Sơn thuật sĩ vào trong bụng. Tiếp theo hắn nhặt trái tim rừng rậm trên mặt đất ném về phía tượng đá để cho nó trở về mắt trận. Trung tâm thương mại giữa thành phố có một cột sáng xanh biếc phóng lên cao, trông rất nguy nga. Như vậy thì trận pháp ở ba phương vị đông tây nam của áo máu đều đã được kích hoạt. Triệu Thành Hoàng nhìn về phía cột sáng phóng lên trời mà nói: "Thua là các ngươi, Nguyên Thủy còn chờ gì nữa?" Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra trái tim rừng rậm, cùng lúc mắt thấy Mao Sơn thuật sĩ thất bại, tình thế nghịch chuyển, trận doanh sơn quỷ không còn đường lui. Bách Vô Cấm Kỵ rất quyết đoán lấy ra một cái thẻ trúc hô to, tập hợp. Hồng Vi, Nhóc Mập, A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn, bốn người này đồng loạt lấy ra một tấm thẻ trúc giống nhau như đúc. Trong nháy mắt dưới chân mọi người sáng lên một cái bản đồ sao mông mông lung lung. Bối cảnh là bầu trời đêm thâm thúy, có vô số ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trong đó. Ở chính giữa hình ảnh là một vầng mặt trời mãnh liệt. Mà lúc này Trương Nguyên Thanh buông tay tùy ý cho tượng đá hút viên bảo thạch trong tay mình. Bản đồ sao lấp lánh từ dưới chân năm người trận doanh sơn quỷ sáng lên, sau đó co lại, tinh đồ chia ra làm năm đạo hào quang, hội tụ vào năm cái thẻ trúc. Bách Bộ Cấm Kỵ dựng thẳng thẻ trúc lên, chăm chú nhìn vào mặt thẻ, chỉ thấy hào quang nội liễm, mặt thẻ nhanh chóng hiện lên một hàng chữ nhỏ, hiện lên giống như là phim chiếu đèn vậy, in vào trong đầu năm người cầm thẻ trúc. Tinh đấu nhất thẻ, thượng thượng đại cát. Nguyên Thủy Thiên Tôn tung trái tim rừng rậm, một khi bảo thạch về vị trí cũ thì bốn trận pháp đều được kích hoạt, phong ấn khởi động, ao máu sẽ hoàn toàn bị ngăn cách, trận danh sơn quỷ sẽ không có cơ hội để đưa huyết ngọc vào nữa, họ nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Bách Vô Cấm Kỵ hiểu rõ nguy cơ, kéo cung huyết ma bắn trái tim rừng rậm với ý đồ ngăn cản bảo thạch trở về với trận pháp. Đạo cụ của hắn có được năng lực đánh dấu, dương cung là nhất định trúng, Bách Vô Cấm Kỵ có lòng tin có thể bắn lệch bảo thạch đi, nhưng đã kiến thức được chỗ lợi hại của đạo cụ này. Khương Tinh Vệ ném ra quả cầu lửa, thi triển hỏa hành. Thiếu tính cân nhắc, lấy thân thể máu thịt của mình chặn lại mũi tên huyết ma. Thời khắc mấu chốt, Duy Ngã Độc Tôn hỏa tan một bộ phận khối bong, khôi phục lại năng lực khống chế nước, dựng thẳng lên một bức tường nước để dập tắt quả cầu lửa của Khương Tinh Vệ. Mũi tên huyết ma thuận lợi bắn trúng trái tim rừng rậm, ngăn cản nó bay về mất trận. Chữ trên thẻ hiện lên trong đầu, Bách Vô Cấm Kỵ không chút do dự lấy ra cây cung lớn màu đỏ, nhắm về lòng bàn tay. Nhắm vào trái tim rừng rậm đang bay về phía lòng bàn tay tượng đá, kéo cung như cung tròn. Chẹt một tiếng, mũi tên gào thét lao đi như một đường chỉ đỏ. Lúc này quả cầu lửa nóng rực như đạo pháo đánh tới. Quả cầu này đến từ Khương Tinh Vệ, ngay lúc là Bách Vô Cấm Kỵ lấy cung ca ra. Do có thiên phú chiến đấu siêu mạnh, cô liền ý thức được mục đích và hành vi của đối phương. Theo bản năng thân thể nhanh hơn đầu óc đã ném qua một quả cầu lửa. Ngay sau đó thân thể Khương Tinh Vệ bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Dư Ngã Độc Tôn giống như dự liệu được một nước cờ này, ở lúc Khương Tinh Vệ ném ra quả cầu lửa, hắn đã nâng thủy thần ấn lên, ở trên quỹ tích của quả cầu lửa dựng lên một bức tường nước, xoẹt xoẹt liên thanh, quả cầu lửa còn chưa nổ tung đã bị dập tắt, hơi nước nồng đậm bốc lên như sương mù. Trên người Khương Tinh Vệ bốc lên ngọn lửa, nhưng bởi vì mất đi hỏa hành môi giới, cho nên ngọn lửa rất nhanh tiêu tán, đinh một tiếng. Mũi tên tinh huyết ngưng tụ đánh trúng vào trong bảo thạch có màu xanh rào rạt, bắn nó bay chéo ra ngoài. Tất cả những cái này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Bách Vô Cấm Kỵ và Duy Ngã Độc Tôn giống như đã diễn luyện cả trăm ngàn lần, không cần suy nghĩ, không cần quan sát, phối hợp vô cùng ăn ý, ngăn cản trái tim rừng rậm trở về. Mà lúc này đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã mới kịp phản ứng lại, bao gồm cả Khương Tinh Vệ. Suy nghĩ của cô không còn dừng lại ở việc ngăn cản mũi tên bằng hỏa hành nữa. Kẻ địch giống như dự đoán được tương lai. Không sai, cái này thực sự phải nói giống như dự đoán tương lai vậy. Đạo cụ mà năm người bọn Bách Vô Cấm Kỵ sử dụng có tên là năm lá thăm tinh đấu. Đây là một đạo cụ loại quy tắc, dung hợp với đặc tính tinh quan cùng một nghề nghiệp nào đó của nước ngoài, có được năng lực thấu thị tương lai. Nói một cách chuẩn xác thì đạo cụ này có thể từ trong vô số loại biến hóa của tương lai, lựa chọn ra một tuyến đường có lợi nhất với người sử dụng. Người sử dụng dựa theo chỉ thị trên thẻ trúc mà làm, có thể khiến cho tương lai phát triển phù hợp hoàn mỹ với mong muốn. Tương lai biểu hiện trong năm lá thăm tinh đấu, không thể bị quấy nhiễu, không thể thay đổi. Đạo cụ này đến từ ám dạ Mân Côi, là vật phẩm quan trọng để giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sử dụng nó có hai cái trả giá. Một là bốn lá thăm đầu là thăm thượng thượng có lợi cho người sử dụng. Một lá thăm cuối cùng là thăm hạ hạ. Đổi lại mà nói thì người sử dụng phải ở bốn lá thăm trước giải quyết được kẻ địch, bằng không sẽ gặp cắn trả cực kỳ đáng sợ. Hai, khi sử dụng đạo cụ này nhân số không thể vượt quá 15 người. Ám dạ Mươn Côi đưa ra giải thích là số người càng nhiều thì nhân quả càng phức tạp, biến số tương lai càng lớn. Vượt qua số 15 người thì năm lá thăm tinh đấu không thể tính ra chuẩn xác hướng đi của tương lai. Cho nên ở rừng rậm Mê Cung trong trận chiến mai phục, trận doanh sơn quỷ chưa sử dụng đạo cụ này, bởi vì lúc đó dân số đã vượt quá cực hạn. Trận chiến công thủ ở Miếu Sơn Thần cũng tương tự. Bằng không thì Bách Vô Cấm Kỵ tuyệt đối sẽ ở trong rừng rậm Mê Cung quyết đoán sử dụng năm lá thăm tinh đấu bóp chết Nguyên Thủy Thiên Tôn là mối họa lớn trong lòng này. Giết hắn thì nhiệm vụ phó bản giết chóc lần này đã coi như hoàn thành một nửa. Giết hắn, đám ô hợp ở trận doanh sơn thần làm sao mà chống lại bọn họ. Chẳng qua thì bây giờ dùng cũng không muộn. Trái tim rừng rậm quay cuồng bắn về phía xa, Thấy thế Hồng Vi lại dựng thẳng lá thăm trúc lên, chăm chú nhìn vào mặt của lá thăm. Hình ảnh tương lai lấy hình thức thể chữ như một phim chiếu chậm lướt qua trong đầu của năm người. Lá thăm tinh đấu thứ hai, Thượng Thượng Đại Cát. Nhìn trái tim rừng rậm bị đánh bay, Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng linh phó tranh đoạt. Linh phó quán có được thực lực vượt qua cảnh giới siêu phàm, là một trong chỗ dựa quán. May mắn là gương đoạt hồn nhiếp phách của Hồng Vi vừa đủ có thể khắc chế linh phó. Cô sai gương về phía trái tim rừng rậm, cố định linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng thi triển dạ du lặng yên không một tiếng động tới gần trái tim rừng rậm, muốn đoạt lấy vật phẩm nhiệm vụ này. Dạ du che giấu được ánh mắt của mọi người, nhưng mà Duy Ngã Độc Tôn khống chế con sông cuộn lên sóng lớn thì không gì che giấu được. Bách Vô Cấm Kỵ nhắm chuẩn cơ hội kéo cung liên tục bắn ra hai mũi tên, làm Triệu Thành Hoàng bị trọng thương, trái tim rừng rậm rơi xuống đất, bị một linh phó nho nhỏ am hiểu tầm bảo cướp đi. Thấy thế, A Nhất vỗ cánh mau chóng đuổi theo, nhưng lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã và Âm Chi của Triệu Thành Hoàng chặn lại. Kiều Lộ Ngư nhân cơ hội đuổi theo trái tim rừng rậm, gặp phải Khấu Bắc Nguyệt ngăn trở, hai bên tử đấu không ngừng. Bọn họ đều trúng kế điệu hổ ly sơn, quái vật nhỏ A Nhất đuổi kịp ngăn cản đường đi của linh phó nhỏ, cũng thành công dọa khóc đối phương, thành công đoạt được bảo thạch, nguy cơ kích hoạt trận pháp được giải trừ. Quỷ Tân Nương yên lặng hiện lên hút lấy trái tim rừng rậm ở trạng thái ném bay. Cô vừa muốn mang theo vật phẩm nhiệm vụ quay về bên người phu quân thì một ánh gương vàng óng không nghiêng không lệch chiếu thẳng lên người. Hồng Vi giống như đã dự đoán được một bước này, thân thể Quỷ Tân Nương cứng đờ lại, hình ảnh rừng rỡ không trung. Trái tim rừng rậm xuyên thấu qua cơ thể cô tiếp tục bay về phía xa. Ở lúc mà từ thế nào? Ở lúc Hồng Vi chiếu ra ánh gương, Duy Ngã Độc Tôn thao túng thủy thần ấn cuộn lên một cơn sóng cuốn về phía trước, đánh trúng vào một bóng dáng vô hình. Gần như cùng lúc thì Bách Vô Cấm Kỵ liên tục kéo cung bắn ra hai mũi tên tinh huyết về phía Triệu Thành Hoàng ở nơi xa. Người sau thét lớn một tiếng, trước ngực nhuộm một tầng xương máu, quần áo và làn da thối rữa, khóe miệng trào máu, đã bị nội thương không nhỏ. Triệu Thành Hoàng hoàn toàn bị đánh cho ngây dại, cạch một tiếng, trái tim rừng rậm rơi xuống đất, sau đó lại lơ lửng lên mười mấy cm, nhanh chóng bay sang một đầu khác của công viên. Gần như cùng lúc, Cửu Lộ Ngư cầm đao lao ra, tranh đoạt trái tim rừng rậm. Hắn không có năng lực dự đoán tương lai, nhưng không cản trở việc hắn làm ra lựa chọn chính xác. Khấu Bắc Nguyệt thấy thế cũng như con báo săn lao ra, bốp một cước bức lôi Cửu Lộ Ngư, hai người triển khai giáp lá cả. Ông A Nhất dựa theo chỉ thị trong lá thăm, vừa thao túng quái vật nhỏ bọc đánh trái tim rừng rậm, lại vừa vỗ cánh bay lên đuổi theo linh phó am hiểu tầm bảo của Trương Nguyên Thanh. Không ngoài dự liệu, hắn vừa bay lên liền lọt vào tập kích của Quan Nhã, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Âm Thi cấp 4. A Nhất bình tĩnh phun ra một đám độc vật có chưa tính ăn mòn mãnh liệt, đồng thời chuyển đổi làn da thành hình thái như con giun, bằng vào sinh mệnh lực và năng lực tự lành siêu mạnh, dây dưa với cả ba đại cao thủ. Nói là dây dưa không bằng nói là bị động chịu đòn. Mà lúc này ba con quái vật nhỏ đánh bọc hậu thành công bao vây trái tim rừng rậm. Bảo thạch màu xanh lục ở không trung bay tới bay lui mà tựa hồ không biết phá vây hướng nào. Một quái vật trong đó khè một tiếng, nha răng trợn mắt, chỉ thấy lục bảo thạch khựng lại, tiếp theo bộp một tiếng rơi xuống đất. Trương Nguyên Thanh quay phắt đầu lại, thấy Tiểu Đậu Bi khóc toáng lên, đang hoạt động tứ chi bỏ về phía mình. Trái tim rừng rậm bị một con cổ thú nho nhỏ nắm trong tay. Thấy thế, A Nhất nhanh chóng chuyển đổi hành thái, mở ra cặp cánh bay lên cao, lướt qua Quan Nhã và Âm Thi, đi hội họp với cổ thú nhỏ. Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã và Triệu Thành Hoàng còn chưa chi kích mà kinh hãi nhìn nhau. Triệu Thành Hoàng hít sâu một hơi. Không thích hợp, bọn hắn tựa hồ đã tính chuẩn toàn bộ hành động của chúng ta, mặc kệ chúng ta có làm thế nào cũng đều bị dự đoán trước. Quan Nhã khó có thể tin mà nói, biết trước tương lai ư? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, hình như là vậy. Bọn họ cũng không ngốc, lúc vòng giao phong thứ nhất còn chưa thăm dò tình huống cụ thể, chờ lượt giao phong thứ hai kết thúc liền đã nhìn thấu bí mật của trận doanh sơn quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Quan Nhã thấp giọng hỏi. Triệu Thành Hoàng nhíu mày suy tư nói, đây là năng lực của tinh quan nhưng không hoàn toàn đúng. Theo tôi biết thì tinh quan đối với tương lai có năng lực nhận biết nhất định, nghe nói là tu hành đến tầng cấp cao nhất có thể nhìn thấy hướng đi của vận mệnh, nhưng cái loại biết trước này khá mơ hồ, đoán được đại thế là dấu hiệu, nếu như là đạo cụ loại quy tắc vậy thì không có bất cứ biện pháp nào. Trương Nguyên Thanh giật mình nói, tựa như tính mệnh sao? Khi nói chuyện hắn không khỏi nhớ tới cái chết của Hạ Hầu Tân. Triệu Thành Hoàng lắc đầu rồi lại gật đầu, có chút giống mà lại không giống. Chờ khi cậu trở thành tinh quan thì tự nhiên sẽ rõ, nếu chúng ta còn có thể tấn thăng thánh giả. Lão ca, lời này của anh hình như rất bi quan. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm thấy nặng nề, ngữ một chút rồi nói, bài trừ tạp niệm trong lòng, bằng vào bản năng mà chiến đấu, có thể tránh được thiết bị báo trước hay không? Triệu Thành Hoàng liếc hắn một cái, biết trước tương lai và đọc tâm là hai việc khác nhau mà. Một bên khác thì Duy Nga Độc Tôn dựng thẳng lên lá thăm trúc, đã nhìn thấy tương lai, lá thăm tinh đấu thứ ba, thượng thượng đại cát. Sau khi phát hiện trận danh Xuân Quỷ có thể dự đoán tương lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng và Quan Nhã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt để ném huyết ngọc rồi. Ok, như vậy là đám người Trương Nguyên Thanh đang gặp bất lợi rất lớn. Mình nghĩ là cái này để cho 5 người hoàn toàn gọi là chống lại với mười mấy người là rất nguy hiểm. Mặc dù đã loại trừ rất nhiều, chỉ còn có vài người thôi. Thậm chí là Khấu Bắc Nguyệt đã phản bội rồi, nhưng mà bọn họ vẫn lâm vào kết cục xấu. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé.